Đâm lao phải theo lao. Chương 106, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tiểu Lục xem như ngậm muỗng vàng sinh ra thiên tuyển chi nữ, nàng Mụ Mụ là thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập, nàng Ba Ba là nắm giữ Nhiễm Sơn Nước Hoa công ty thiên tài điều hương sư, Gia Gia còn lại là chứ danh Thiên Khải công ty chủ tịch, ông ngoại bà ngoại bên kia cũng đặc biệt sủng nàng, liền giới giải trí nổi tiếng nhất hai cái minh tinh đều cùng nàng có quan hệ, một cái là nàng Coco, một cái là nàng Võng Hữu. Nga, còn có thần ẩn khoa học kỹ thuật chi nhánh công ty nhất soái tổng giám đốc Hạ Bách Thúc Thúc. Ấn cái này logic, Trình Tiểu Lục sinh hoạt vốn nên mỹ mãn dễ chịu, nhưng nàng phi thường không thích hiện tại sinh hoạt. Bởi vì những người này há mồm ngậm miệng liền kêu nàng Tiểu Lục. Rõ ràng nàng kêu Trình Ẩm Thu. Hừ, nếu là lúc trước rút thăm thời điểm, bắt được ba ba họ thì tốt rồi, Mụ Mụ tổng không thể kêu nàng Quý Tiểu Lục, khẳng định sẽ lấy cái dễ nghe nhũ danh. Trình Tiểu Lục nhiều lần hướng nàng mẹ phản kháng, đều lấy thất bại chấm dứt, nhưng nàng mẹ nói, chờ nàng 6 tuổi về sau, nếu biểu hiện hảo, có thể đạt được một lần sửa chữa nhũ danh cơ hội. Trình Tiểu Lục bẻ ngón tay tính một năm, rốt cuộc còn có 6 ngày, nàng liền mãn 61 tuổi, có thể sửa nhũ danh. Tiểu Lục ngươi lại đây. Quý Triều Chu đứng ở phòng khách phiên Trình Tiểu Lục bài thi, giữa mày nhăn lại. Đề này vì cái gì sẽ làm sai? Phía trước ngươi ở luyện tập sách thượng làm đúng rồi. Trình Tiểu Lục chắt hai căn tiểu bánh quai trèo biện, ăn mặc tiểu váy, nàng sinh rất khá, tập hợp cha mẹ sở hữu ưu điểm, như là cái tiểu thiên sứ, đi đến nào đều có thể hấp dẫn mọi người chú ý, nhưng nàng hiện tại trong miệng ca băng cắn một cây băng côn, quả thực như là điều tiểu cá mập. Quý Triều Chu nhìn Trình Tiểu Lục trong tay băng côn, giữa mày hoàn toàn nhăn chặt. Như thế nào còn ở ăn cái này? Mùa thu lạnh, dễ dàng sinh bệnh. Trình Tiểu Lục lập tức đem băng côn buông, ngoan ngoãn ném xuống, nhỏ giọng nói. Ta ở tủ lạnh thấy, có thể là Mụ Mụ mua. Kỳ thật là nàng ở cửa trường quầy bán quà vặt mua. Hừ, ai làm lần trước Mụ Mụ trộm ăn kem, liền vu oan đến nàng Trình Tiểu Lục trên người. Quý Triều Chu nhìn về phía nữ nhi, lôi kéo nàng lại đây hỏi. Đề này vì cái gì sẽ không làm? Trình Tiểu Lục thực thông minh, không nên sẽ làm sai đề này, huống chi vẫn là nàng đã làm đề mục. Ta quên mất. Trình Tiểu Lục lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái nàng ba ba, nhỏ giọng nói. Quý Triều Chu nhìn nữ nhi một lát, buông bài thi. Ngươi không nghĩ nói, ba ba không miễn cưỡng ngươi. Hắn từ trước đến nay sủng nữ nhi, nàng cặp mắt kia rất giống Trình Lưu, chỉ là như vậy nhìn, hắn tâm liền mềm xuống dưới, luyến tiếc ép hỏi nàng. Lúc này, Trình Lưu từ trên lầu xuống dưới, vừa lúc thoáng nhìn bài thi thượng điểm, nàng khom lưng lấy lại đây nhìn một lần, không lưu tình chút nào cười nhạo, cũng vươn ma chảo sờ loạn nữ nhi đầu tóc. Trình Tiểu Lục ngươi cư nhiên liền đã làm đề mục đều làm sai, càng ngày càng bổn. Trình Tiểu Lục tức khắc ngửa đầu, mới không phải ta cố ý viết sai rồi. Trình Lưu đưa lưng về phía Quý Triều Chu, cú đánh Tiểu Lục nhướng mày, kéo trường thanh âm nói. Như vậy à, Trình Tiểu Lục lập tức phát hiện chính mình trúng kế, lại xem ba ba, hắn quả nhiên sắc mặt có điểm khó coi. Ba ba, ta sai rồi. Trình Tiểu Lục nhanh chóng nhận sai, cùng nàng mẹ nhận sai tốc độ không phân cao thấp. Ta ngồi cùng bàn luôn khảo đệ nhị, hắn lần trước đều khóc nhè. Ta muốn cho một làm hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Triều Chu nhíu mày. Ngươi ngồi cùng bàn có biết hay không chuyện này? Trình Tiểu Lục cúi đầu. Không biết, ngươi ngồi cùng bàn muốn chân chính khảo quá ngươi, vẫn là tưởng ngươi cố ý làm sai để làm hắn thắng. Quý Triều Chu tiếp tục hỏi nàng. Chân chính khảo quá ta. Trình Tiểu Lục nhỏ giọng nói, nàng ngồi cùng bàn nhưng kiêu ngạo, phải biết rằng nàng cố ý làm sai đề mục về sau khẳng định đều không để ý tới nàng. Lần sau đừng làm như vậy. Quý Triều Chu thế nữ nhi sửa sửa tóc, hôm nay giữa trưa muốn ăn cái gì? Trình Tiểu Lục ngửa đầu cao hứng nói. Đều có thể, Quý Triều Chu chiều quá khăn giấy, thế nữ nhi xoa xoa miệng thanh đạm đẹp mặt mày trở nên ôn nhu, hỏi. Quá mấy ngày Tiểu Lục sinh nhật muốn đi nơi nào chơi? Ta muốn đi các ngươi mỗi năm đều phải đi nơi đó. Trình Tiểu Lục trừ bỏ tưởng sửa nhũ danh còn muốn biết nàng ba ba mụ mụ mỗi năm bỏ xuống nàng hơn phân nửa tháng, đi nơi đó rốt cuộc là địa phương nào. Không được, ngồi ở trên bàn cơm lột hạt dưa Trình Lưu cũng không ngẩng đầu lên mà cự tuyệt. Trình Tiểu Lục ủy khuất, là ba ba hỏi, Tiểu Lục muốn đi nói, vậy đi một lần. Cuối cùng Quý Triều Chu vẫn là đồng ý, Trình Tiểu Lục tức khắc mặt mày hớn hở, tuy rằng nàng ở nhà địa vị thấp nhất nhưng là ngẫu nhiên ba ba mụ mụ vẫn là sủng nàng. Ba ba, ta đi trích quả bưởi cho ngươi ăn. Trình Tiểu Lục nhấc tay nói xong liền lưu đi ra ngoài. Tiểu hoạt đầu, Trình Lưu ngồi ở bàn ăn trước nói thầm một tiếng, nhưng vẫn là đứng lên, chuẩn bị đi theo cùng đi tiền viện. Nàng trải qua Quý Triều Chu, giơ tay mạt bình hắn giữa mày. chỉ là mấy chương bài thi thành tích không cần quá để ý. Từ Trình Tiểu Lục trước tiên đi học tiểu học sau, Quý Triều Chu vô hình chung trở nên có chút khẩn trương, luôn là lo lắng nữ nhi. Hảo, Quý Triều Chu nắm lấy Trình Lưu tay, thấp giọng nói. Chờ Trình Lưu từ phòng khách đi ra khi Trình Tiểu Lục đã bò lên trên bưởi thụ, đứng ở cành khô thượng trích quả bưởi. Trình Tiểu Lục mặt trên có thứ, Trình Lưu đứng ở dưới tàng cây nói. Ta biết, Trình Tiểu Lục hưng phấn mà tháo xuống một cái quả bưởi, hướng phía dưới trong khung ném. Nàng di truyền Trình Lưu dư thừa tinh lực, hơn nữa không có trói buộc, một người có thể cả ngày ở nhà chạy tới chạy lui. Nếu không phải ngươi lớn lên giống ngươi ba ba, ta nhất định tấu ngươi một đốn. Trình Lưu nhìn trên cây hùng hài tử nói. Hùng hài tử Trình Tiểu Lục thò ra một cái đầu. Nhưng là ba ba nói ta lớn lên giống ngươi. Cũng liền một đôi mắt, Trình Lưu theo nữ nhi cùng nhau di động, một bên không chút để ý nói. Ta đây lại giống ba ba, lại giống mụ mụ. Trình Tiểu Lục rất đắc ý, bởi vì dựa vào gương mặt này, mỗi lần ba ba mụ mụ đều luyến tiếc mắng nàng. Được rồi, quả bưởi đủ rồi. Trình Lưu làm Trình Tiểu Lục xuống dưới. Trình Tiểu Lục nhìn phía dưới Trình Lưu, ngắm liếc mắt một cái mặt đất. Mụ mụ, ngươi tiếp được ta. Chấm, vừa mới nói xong mà, không đợi Trình Lưu đáp lại, liền giống như đạn pháo giống nhau nhảy xuống tới. Trình Lưu nhanh chóng ôm lấy nhảy xuống nữ nhi, nhưng là Trình Tiểu Lục có điểm trọng, nhảy xuống quá nhanh, nàng có điểm không đứng vững, thiếu chút nữa sau này đảo. Cũng may đi ra Quý Triều Chu nhìn thấy một màn này, bước nhanh lại đây đỡ hai người. Trình Tiểu Lục cười khanh khách lên, nàng hôn một cái Trình Lưu. Mụ mụ, ngươi tiếp được ta. Chấm, lại chi lên hôn một cái mặt sau Quý Triều Chu, cao hứng nói. Ba ba, ngươi tiếp được ta cùng mụ mụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu ôm nàng xoay người. Đừng kêu Tiểu Lục, ngươi kêu Tiểu Chư. Không được, Trình Tiểu Lục kháng nghị. Ba ba, ngươi quản quản mụ mụ. Quý Triều Chu chỉ là mặt mày mỉm cười, cũng không chi viện Trình Tiểu Lục. Trình Tiểu Lục ở trong lòng hừ một tiếng, nàng quả nhiên là trong nhà địa vị thấp nhất người kia. Trình Tiểu Lục sinh nhật ở 10 tháng số 6 ngày đó, vừa vặn mấy ngày này hợp với nghỉ, ngày hôm sau người một nhà liền đi tuyết thành. Thời gian này, tuyết thành đã bắt đầu tuyết rơi, bên ngoài tố bạc một mảnh, Trình Tiểu Lục mới lạ mà nhìn bốn phía. Nàng tuy rằng tiểu, nhưng cũng gặp qua rất nhiều tuyết, nhưng nơi này là ba ba mụ mụ mỗi năm đều phải tới địa phương, nàng muốn nhìn nơi này có cái gì đặc biệt. Tĩnh, đây là Trình Tiểu Lục ấn tượng đầu tiên. Bọn họ lướt qua một mảnh tuyết địa đi vào một đống hai tầng nghỉ phép biệt thự trước, chung quanh không có những người khác. Trình Tiểu Lục không có nhìn ra nơi này có cái gì đặc biệt, giống như cùng mặt khác tuyết sơn nghỉ phép biệt thự không có khác nhau, chỉ là nơi này càng tĩnh một ít, bên ngoài phong cảnh cũng đẹp, nơi xa còn có một mảnh xinh đẹp băng hồ. Người một nhà vào biệt thự, bên trong lò sưởi trong tường đã trước tiên thiêu lên, vệ sinh cũng thanh khiết hảo. Trình Tiểu Lục buông ra ba ba mụ mụ tay, bắt đầu khắp nơi thăm dò. Biệt thự nội thất xinh đẹp, mỗi một chỗ tựa hồ đều trải qua tỉ mỉ thiết kế, vừa rồi tới thời điểm, Trình Tiểu Lục đã biết này đống nghỉ phép biệt thự là của bọn họ, nhưng nàng khẳng định này đó thiết kế không phải nàng mụ mụ làm, càng như là nàng ba ba thiết kế. Ba ba luôn luôn thẩm mỹ thực hảo, bọn họ đều ở tại lầu một phòng, lầu hai có giải trí thất cùng phòng đọc còn có gian thư phòng. Trình Tiểu Lục dạo qua một vòng, cảm thấy nơi này không có nàng trong tưởng tượng thần bí, có một chút tiểu thất vọng. Nàng không nghĩ ra được vì cái gì ba ba mụ mụ mỗi năm đều phải tới nơi này. Bất quá có thể cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ra tới chơi, Trình Tiểu Lục cũng thật cao hứng. Ngày hôm sau, Trình Tiểu Lục bị hô lên, băng cầu có đi hay không? Trình Lưu đứng ở Trình Tiểu Lục cửa hỏi. Trình Tiểu Lục nguyên bản còn ngủ đến mơ mơ màng màng, nhìn thấy cửa ăn mặc đầy đủ hết ba ba mụ mụ tức khắc tỉnh táo lại, xoay người xuống giường. Đi, nàng tay chân lanh lẹ mà tròng lên quần áo, nhưng là người quá nhỏ, động tác trước sau có điểm vụng về. Cửa Quý Triều Chu cười thanh tiến vào cấp nữ nhi chát bím tóc. Trình Lưu ở bên cạnh chờ đến nhàm chán, lấy ra di động cấp hai người chụp ảnh. Trình Tiểu Lục phát hiện, lập tức hướng về phía màn ảnh so với thủ thế. Ba ba, mụ mụ ở chụp chúng ta. Quý Triều Chu còn tự cấp Trình Tiểu Lục chát bím tóc, nghe vậy chỉ là hướng Trình Lưu bên kia nhìn thoáng qua, thực mau lại thu hồi tầm mắt. Trình Lưu chụp mấy tấm ảnh chụp, thói quen tính đem này đó ảnh chụp bỏ vào cái kia kêu. Bảo bối, từ mật album nội, thực mau, một nhà ba người đều đổi hảo quần áo, mang theo trang bị hướng băng hồ đi đến. Trình Tiểu Lục cho rằng bọn họ thật là tới băng câu, ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, thập phần nghiêm túc chú ý cần câu, không dám phân thần, nhưng qua thật lâu, nàng rốt cuộc biết nàng ba ba mụ mụ là tới yêu đương. Trình Tiểu Lục ngửa đầu nhìn hai bên trái phải ba ba mụ mụ, lại một lần cảm thấy chính mình là dư thừa, nàng tựa như trong TV thường nói cái loại này lại đại lại lóe bóng đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, gọi là gì Tiểu Lục, nàng hẳn là kêu Tiểu Bóng Đèn. Không đợi Trình Tiểu Lục tiếp tục nhiều xem, Trình Lưu đã giơ tay đè lại Tiểu Bóng Đèn cái ót, đem nàng đè xuống. Quý Triều Chu thấy thế, trong mắt lướt qua ý cười, mà Trình Lưu đã dựa lại đây hôn hôn hắn môi, có chút lạnh, nhưng thực thoải mái. Trình Tiểu Lục bị ấn cúi đầu, nàng mở to hai mắt nhìn mặt băng thượng ảnh ngược, nháy mắt dùng tay che lại chính mình đôi mắt, sau đó lại lặng lẽ tách ra mang bao tay ngón tay. Hừ, ba ba mụ mụ lại ở trộm thân thân, nga, không đúng, là quang minh chính đại thân thân. Không đợi Trình Tiểu Lục nhiều xem, bên cạnh nàng ba ba lại duỗi thân ra một bàn tay, trực tiếp bưng kín nàng đôi mắt. Trình Tiểu Bóng Đèn cái gì cũng nhìn không thấy. Ăn một miệng cẩu lương, Trình Tiểu Lục ở xách theo một tiểu thùng cá sau khi trở về, sớm đem những việc này quên đến sạch sẽ, nàng cao hứng phấn chấn muốn chính mình mổ cá. Trình Lưu riêng tìm đem tiểu đao cùng bao tay cấp Trình Tiểu Lục. Chính mình cẩn thận một chút, Quý Triều Chu vẫn là sợ nữ nhi bị thương, vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Cuối cùng bữa tối thời điểm, người một nhà thành công ăn thượng Trình Tiểu Lục xử lý qua cá, tuy rằng cuối cùng vẫn là Trình Lưu kết thúc một lần nữa xử lý một lần. Mụ mụ ta sinh nhật thời điểm có thể sửa nhũ danh sao? Trình Tiểu Lục vùi đầu ăn một hồi cơm, hỏi. Có thể, Trình Lưu đáp ứng nàng. Quý Triều Chu gắp cá trên bụng thịt cấp Trình Lưu, lại kẹp cấp Trình Tiểu Lục, hỏi nàng. Tiểu Lục tưởng đổi thành cái gì? Ân, Trình Tiểu Lục nỗ lực nghĩ nghĩ cuối cùng nói. Ta còn muốn lại tưởng mấy ngày. Trình Tiểu Bóng Đèn kỳ thật cũng không tồi, Trình Tiểu Lục cảm thấy chính mình thực phù hợp cái này nhũ danh, bất quá nàng còn phải nghĩ lại, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Bọn họ ở biệt thự đãi mấy ngày, Trình Tiểu Lục liền có điểm nị, nơi này không có nàng các bạn nhỏ, cũng may ngày mai quá xong sinh nhật, bọn họ là có thể đi trở về. Tưởng tượng đến ngày mai sinh nhật, Trình Tiểu Lục liền có điểm ngủ không được, nàng còn không có nghĩ đến đổi thành cái gì nhũ danh đâu. Trình Tiểu Lục xoay người xuống giường, bên ngoài sáng sớm liền đen nhánh một mảnh, nàng cũng không sợ, để chân trần gión ra gión rén hướng lầu 2 thư phòng đi. Nàng muốn đi chờ mình một phen thư tìm xem có hay không cái gì dễ nghe nhũ danh. Tuy rằng Trình Tiểu Lục tuổi còn nhỏ, nhưng nàng đã nhận thức rất nhiều tự, gia gia thường thường khen nàng thông minh, nói Tiểu Lục di truyền mụ mụ. Kỳ thật Trình Tiểu Lục không cảm thấy mụ mụ nơi nào thông minh, nàng ở nhà thường xuyên nhìn thấy mụ mụ hướng ba ba nhận sai, so nàng nhận được sai còn nhiều. Trình Tiểu Lục vừa nghĩ, một bên đẩy cửa vào thư phòng, nàng dịch ghế dựa, bò lên trên đi tìm thư chuyên thêu hoa hoa lục lục thư. Gì, Trình Tiểu Lục phát hiện một quyển đại album, nàng điểm chân đôi tay dùng sức đem đại album rút ra. Này đại album quá nặng, nàng thiếu chút nữa không cầm chắc. Trình Tiểu Lục đem đại album đặt ở trên mặt bàn, tò mò mở ra, đệ nhất trang là mụ mụ tự, mặt trên viết. Ta bảo bối, Trình Tiểu Lục mặt có điểm hồng, hừ, mụ mụ vẫn là thích nàng, nói nàng là nàng bảo bối đâu. Kết quả vừa lật khai, Trình Tiểu Lục phát hiện là nàng ba ba ảnh chụp. Tuy rằng chỉ là sườn mặt, du thuyền thượng mơ hồ ánh đèn vẫn cứ ngăn không được nàng ba ba sườn mặt kinh người đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tiểu Lục có điểm toan, lại cảm thấy theo lý thường hẳn là nàng ba ba vốn dĩ chính là nàng mụ mụ thích nhất người. Mỗi mở ra một tờ Trình Tiểu Lục đều có thể nhìn thấy nàng ba ba, phía trước này đó ảnh chụp ba ba mặt mày thực lãnh cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, nhưng theo càng về sau phiên, ba ba bắt đầu trở nên ôn nhu, có đôi khi sẽ lẳng lặng nhìn về phía màn ảnh. Nhưng Trình Tiểu Lục cảm thấy ba ba không phải đang xem màn ảnh, mà là xuyên thấu qua màn ảnh, nhìn chụp ảnh mụ mụ. Vẫn luôn phiên đến cuối cùng, toàn bộ đại album cơ hồ đều là ba ba ảnh chụp, ba ba mụ mụ chụp ảnh chung số lượng không nhiều lắm. Hôn lễ thượng ảnh chụp Trình Tiểu Lục ở những người khác bên kia đều xem qua, nhưng có mấy chương nàng trước nay không thấy quá. Một chương ảnh chụp là mụ mụ ở sân bay lôi kéo ba ba tay, một khác chương là đèn đường hạ ba ba cấp mụ mụ đeo đồng hồ ảnh chụp. Trình Tiểu Lục trừng lớn đôi mắt nhìn này hai bức ảnh, nàng tuổi quá tiểu, nghĩ không ra cái gì từ hình dung, chỉ là cảm thấy thực thích này hai bức ảnh. Nàng xem xong rồi sở hữu ảnh chụp mới đưa đại album một lần nữa thả lại chỗ cũ. Theo sau Trình Tiểu Lục như là tầm bảo tàng giống nhau, muốn tìm đến cùng loại album, cho rằng ba ba cũng có như vậy album, nhưng không tìm được, ngược lại tìm được một mâm quang đĩa, mặt trên vẫn là mụ mụ chữ viết tiểu bảo bối của ta. Trình Tiểu Lục tâm bang bang nhảy, trong nhà tiểu bảo bối tổng hẳn là chính mình đi. Nàng cầm quang đĩa lặng lẽ xuống lầu, ở lầu một phòng khách thả lên, còn cố ý điều thấp thanh âm. Quang đĩa nội là rất nhiều đoạn ghi hình, đại khái đều là ba ba chụp, ngay từ đầu mụ mụ bụng chỉ có một chút điểm, sau lại càng lúc càng lớn, sau đó đột nhiên có một ngày, một cái em bé liền xuất hiện. Trình Tiểu Lục nhìn cái kia nhăn rúm gió em bé, phản ứng đầu tiên là thật xấu. thật xấu, vi hình chung đồng thời truyền đến nàng mụ mụ thanh âm. Tuy rằng Trình Tiểu Lục cũng cảm thấy thực xấu, nhưng nàng vẫn là hừ một tiếng, xấu làm sao vậy? Nàng Trình Tiểu Lục hiện tại người gặp người thích, không xấu, ba ba ôm em bé nói, quá đoạn thời gian liền đẹp. Trong phòng khách Trình Tiểu Lục đi theo gật đầu, nhìn xem, vẫn là nàng ba ba thông minh. Vi hình chung, nàng mụ mụ chọc nàng mặt, này tiểu hài tử gọi là gì nhũ danh? Trình Tiểu Lục nghe ba ba trong miệng nói ra. Tiểu Lục, hai chữ, không khỏi mở to hai mắt nhìn, rõ ràng mụ mụ nói cái này nhũ danh là nàng lấy. Nguyên lai thế nhưng là ba ba lấy. Hừ, ta nghĩ xem hừ hừ không sai biệt lắm. Vi hình chung, nàng mụ mụ chậm gì gì nói. Cả ngày dầm gì, Trình Tiểu Lục kinh sợ, vội vàng không dám lại ở trong lòng hừ hừ. Vẫn là Trình Tiểu Lục dễ nghe. Trình Tiểu Lục nhìn ghi hình chung ba ba mụ mụ mang theo em bé kia đoạn thời gian mụ mụ giống như thực thích ngủ, có đôi khi ôm nàng liền ngủ rồi, thoạt nhìn thực vất vả. Ba ba lúc này liền sẽ từ màn ảnh ngoại đi tới, đem nàng ôm đi, lại ôm mụ mụ đi ngủ. Trình Tiểu Lục quá nhỏ, xem không hiểu lắm nàng ba ba nhìn mụ mụ khi biểu tình, chỉ là cảm thấy bọn họ trời sinh nên ở bên nhau. Sau lại đại đa số thời điểm là ba ba ôm em bé, mụ mụ nâng má ở bên cạnh trêu đùa nàng. Trình Tiểu Lục biến trắng, trên mặt da cũng không nhíu. Tiểu hài tử lớn lên thực mau, ba ba thực cẩn thận mà thấy Trình Tiểu Lục đổi tã giấy, liền trên trán rũ xuống tóc mái đều lộ ra ôn nhu. Nàng đôi mắt như thế nào không giống ngươi, mụ mụ tràn ngập tiếc nuối thanh âm truyền ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống ngươi liền rất hảo. Ba ba ôm nàng, ngồi ở mụ mụ bên người nói. Trình Tiểu Lục có điểm đắc ý, may mắn chính mình đôi mắt giống mụ mụ, bằng không ở ba ba trước mặt làm nũng đều không tốt lắm xử. Trình Tiểu Lục đem đĩa CD nội dung toàn xem xong rồi, không sai biệt lắm nhìn bên trong em bé trường tới rồi một tuổi nhiều. Mặt sau video rất nhiều nàng đều ở nhà xem qua, Trình Tiểu Lục nghiêm trọng hoài nghi, nàng sở dĩ không thấy được này đó video, là bởi vì mụ mụ ở bên trong nói nàng lớn lên xấu, cho nên cố ý giấu đi. Hừ, cuối cùng còn không phải bị nàng thấy được. Trình Tiểu Lục đánh cái ngáp thật cẩn thận đem đĩa CD thả lại chỗ cũ, lại đem ghế dựa kéo trở về, lúc này mới trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau nàng bị ba ba hô lên, đã 11 giờ, Quý Chiều Chu ngồi ở mép giường. Mụ mụ nói ngươi tối hôm qua thức đêm trộm chơi. Trình Tiểu Lục chột dạ không dám nói lời nào, nhất hiểu biết nàng người vẫn là mụ mụ. Hôm nay là Tiểu Lục sinh nhật, Quý Chiều Chu sờ sờ nữ nhi đầu, có thể lên ăn bánh kem. Bởi vì Trình Tiểu Lục là giữa trưa sinh ra, bọn họ ăn sinh nhật đều ở giữa trưa. Cha con hai mới từ phòng nội ra tới, Trình Lưu liền thả một cái lễ mang pháo, rớt đến hai người trên đầu đều là giải lụa rực rỡ. Trình Tiểu Lục cao hứng phấn chấn duỗi tay tiếp theo bay xuống dưới giải lụa rực rỡ. Hoa, rõ ràng mỗi một năm đều có như vậy nghi thức nhưng Trình Tiểu Lục vẫn là thập phần thích. Sinh nhật vui sướng, Trình Tiểu Lục, Trình Lưu đem trong tay lễ mang pháo buông, một phen bế lên nữ nhi. Hôm nay cho phép chúng ta Tiểu Lục sửa nhũ danh, Trình Tiểu Lục bị ôm đến trước bàn, trên mặt bàn phóng một cái xinh đẹp bánh kem, nàng ba ba bắt đầu điểm khởi ngọn nến, tổng cộng lục căn. Tiểu Lục có thể hứa nguyện, Quý Chiều Chu nhìn nữ nhi ôn thanh nói. Trình Tiểu Lục nhìn bên trái ba ba, lại nhìn bên phải mụ mụ chắp tay trước ngực nhắm mắt lại lớn tiếng nói. Hy vọng ta vĩnh viễn là ba ba mụ mụ tiểu bảo bối. Trình Lưu ở bên cạnh trực tiếp cười lên tiếng. Trình Tiểu Lục mở to mắt nghiêm túc thổi tắt ngọn nến, mới chừng mắt nhìn nàng mụ mụ liếc mắt một cái, có điểm đắc ý nói. Cười cũng vô dụng, ta biết ta là tiểu bảo bối của ngươi. Trình Tiểu Lục cảm thấy đây là chính mình đêm qua phát hiện kinh thiên đại bí mật. Nàng này chừng cực kỳ giống Quý Chiều Chu, nhưng đắc ý biểu tình lại hoàn mỹ di truyền Trình Lưu. Đứng ở hai bên Trình Lưu cùng Quý Chiều Chu nhìn nữ nhi, trong mắt đều mang lên ý cười. Là, ngươi là chúng ta tiểu bảo bối. Trình Lưu buồn cười, nói đi chúng ta tiểu bảo bối sửa cái gì nhũ danh. Trình Tiểu Lục chắp tay sau lưng, ra vẻ lão thành nói. Từ hôm nay trở đi ta nhũ danh chính thức đổi thành Trình Tiểu Lục. Trình Tiểu Lục tổng so Trình hừ hừ dễ nghe, hơn nữa. Nàng đã thói quen bị kêu Tiểu Lục, làm ba ba mụ mụ tiểu bảo bối, nàng liền tha thứ bọn họ lấy cái này nhũ danh. Quảng cáo, cách chương.